Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140 cứu trị Gekko Hayate. Chương 140 cứu trị Gekko Hayate. Tui rằng dựa vào uống đại rượu phương pháp, Ino miễn cưỡng khai phá ra dương độn chakra, nhưng nàng chữa bệnh nhẫn thuật sử dụng lên vẫn là thảm không nỡ nhìn, âm độn trình độ quá cao. Mà dương độn trình độ lại quá thấp. Thể chất thiên âm, trị liệu thủ pháp cũng tương đối thô ráp. Kia thật là trị một cái chết một cái, vài trăm cân đại hoa heo. Trải qua nàng trị liệu, nói chết thì chết, đi được cực kỳ an tường, ngày thường bệnh lao quỷ giống nhau Gekko Hayate. Hắn thể chất so đại hoa heo như thế nào? Ino có trăm triệu điểm điểm sợ, nhân ra tên hiệu kêu lên đều cực kỳ vang dội. Cái gì Mộc Diệp Tam Nhẫn? Cái gì Mộc Diệp Bạch Nha? Kim sắc loang loáng, kết quả cho chính mình tới một cái giết người bác sĩ tên hiệu. Nàng đều cảm thấy thực xin lỗi ảnh phân thân nhóm khổ đọc y thư, Ino đi theo Uzuki Iwugao phản hồi. Thôn, một đường minh tư khổ tưởng, chính mình có trị liệu Gekko Hayate biện pháp sao? Đừng nói, thật là có ta minh bạch đệ tam đại nhân ý tứ. Sunet đại nhân thông linh thú hẳn là có thể cứu Gekko Hayate. Chúng ta hiện tại liền trở về. Ở trên đường, Uzuki Iwugao cường đánh tinh thần, đem sự tình trải qua giảng thuật một lần, kỳ thật cũng không có gì nhưng nói. Tối nay tuần tra Ali đã nhận ra ngõ nhỏ có rất nhỏ mùi máu tươi. Vị này du tẩu nhiều quốc nữ gián điệp đối với máu tươi. Thanh âm phi thường mẫn cảm. Nàng ở một chỗ vứt đi phòng ốc nội phát hiện trọng thương Gekko Hayate. Gekko Hayate cả người đều là miệng vết thương, người sớm liền hôn mê. Ali đem hắn đưa đến Mộc Diệp bệnh viện. Hán phương những cái đó thượng nhẫn không có nắm chắc tiến hành giải phẫu. Thật sự là thương thế quá nặng. Cuối cùng vẫn là đệ tam Hokage cũng đủ bình tĩnh. Hắn liền nghĩ tới Ino, cho rằng Ino có thể cứu Gekko Hayate. Mấy người nhanh như điện chớp mà đuổi tới Mộc Diệp bệnh viện, liền thấy Gekko Hayate huyết người giống nhau nằm ở phẫu thuật trên đài. Chung quanh mấy cái chữa bệnh ninja tự cấp hắn cầm máu. Nhưng chữa bệnh nhẫn thuật bản chất chính là dùng chakra kích thích người bệnh tự thân tế bào sinh trưởng, loại này sinh trưởng không phải vạn năng, thường thường chính là cánh tay chỗ miệng vết thương mới vừa chữa khỏi. Bụng nhỏ miệng vết thương lại vỡ ra, bụng nhỏ chữa khỏi, cổ lại như là suối phun giống nhau ra bên ngoài tiêu huyết, được cái này mất cái khác. Mấy cái chữa bệnh ninja vội đến một đầu là hãn. Gekko Hayate hô hấp lại càng ngày càng mỏng manh, đệ tam Hokage cùng Kakashi đều ở hiện trường. Làm cố vấn y tế tên Koharu, Mitokado Homura cũng tới, Ino vội vàng đuổi tới. Đệ tam Hokage đối nàng nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo nàng tốt nhất mau một chút. Gekko Hayate mau không được, cứu người như cứu hỏa. Ino cũng cho rằng một cái không có Gekko Hayate Hayate truyền là không viên mãn. Một trận tật chạy hao phí điểm này chakra đối nàng tới nói không tính cái gì, nàng rảo phá ngón tay. Cái, dựa theo hợi tuất dậu thân chưa trình tự nhanh chóng kết ấn, thông linh thuật. Phanh, một đạo khói trắng dâng lên. Giây tiếp theo, thông qua nàng chakra đổi thành thấp cốt lâm con sen tiên nhân tuần hoàn thông linh khế ước. Đem chính mình thân thể một bộ phận hóa thành phân thân. Nương nhẫn thuật dựng lên thông đạo. Siêu cự ly xa mà truyền tống tới rồi Mộc Diệp bệnh viện, Ino dùng lớn nhất chakra lượng tiến hành thông linh, triệu hoán lại đây con sen chừng 18 mễ cao. Vị này tiên nhân phân thân nhìn về phía Ino, thanh âm rất là ôn nhu. Tiểu Ino, là có chuyện gì sao? Ino chỉ vào trong phòng bệnh Gekko Hayate nói. Kasuyu đại nhân, thỉnh trợ giúp chúng ta trị liệu vị này ninja. Kasuyu thanh âm vẫn là như vậy điềm tĩnh. Tốt, thân thể của nàng bắt đầu phân liệt, phân ra vô số tiểu con sen, này đó tiểu con sen bò trăng tròn quang Hayate thân thể. Mỗi một cái con sen đều sẽ đối hắn miệng vết thương tiến hành chữa trị. Thật giống như đồng thời có trên trăm vị chữa bệnh ninja trị liệu giống nhau. màu xanh lục chakra quang đoàn vây quanh Gekko Hayate, tiểu con sen trị liệu chỉ là bảo mệnh thủ. Đoạn, một ít nội tạng lệch vị trí. Nội tạng xuất huyết nhiều bệnh trạng còn cần giải phẫu tới giải quyết, này đảo không phải cái gì nghi nan tạp chứng, chính là miệng vết thương quá nhiều, thương thế quá nặng. Gekko Hayate giống như là một cái bị quăng ngã toái búp bê sứ. Hiện tại muốn một lần nữa tu bổ lên. Con sen gánh vác chủ yếu chữa trị công tác. Một ít tinh tế thao tác tác yêu cầu chữa bệnh ninja phụ trách. Lượng công việc vẫn là rất lớn, bác sĩ nhóm phi thường vất vả. Một chút tiến hành cứu trị, Kasuyu cùng Mộc Diệp ninja cũng coi như là phối hợp nhiều năm. Đối với bọn họ chữa bệnh thủ đoạn thực hiểu biết. Lúc này liền không ngừng từ trên người chia lìa tiểu con sen dùng để trị liệu. Mỗi khi tiểu con sen chakra hao hết, nàng liền lại lần nữa từ phía chính mình chia lìa. Bệnh viện nội đột nhiên xuất hiện như vậy một cái quái vật khổng lồ, chẳng sợ có ám bộ ninja trấn an, vẫn là xuất hiện một ít kinh hoàng thất thố hành động. Sunet ở lần thứ hai nhẫn giới đại chiến sau liền rời đi thôn. Tuổi đại ninja còn hảo, tuổi trẻ ninja rất nhiều cũng không biết con sen công chúa sự, có được bạch nhãn Hyuga ra. Đối loại này thật lớn sinh vật hơi thở rất là mẫn cảm Inuzuka ra, Aburame ra, đồng thời nhìn về phía Mộc Diệp bệnh viện phương hướng, đang ở trong phòng tắm cùng Naruto phao tắm. Jiraiya, tránh ở chỗ tối Orochimaru, bọn họ đều cảm ứng được con sen xuất hiện. Hai người biểu hiện các không giống nhau, nhưng lựa chọn lại không sai biệt lắm. Đó chính là tĩnh xem này biến, một giờ sau. Giải phẫu thêm nhẫn thuật trận này cứu giúp mới tính kết thúc. Các loại mạch máu khâu lại, khí quan chữa trị, trưởng tiên thuật, trị sống tái sinh chi thuật toàn bộ dùng tới. Gekko Hayate này mạng nhỏ cuối cùng là bảo vệ, hắn mất máu quá nhiều. Hơn nữa ngắn ngủi đình chỉ quá tâm nhảy. Khi nào có thể khôi phục ý thức tắc muốn xem hắn tự thân ý chí lực. Uzuki Iwugao so với ai khác đều khẩn trương. Nghe nói người yêu mệnh bảo vệ, nàng thật mạnh phun ra một hơi. Hảo huyền không trực tiếp ngất xỉu đi, giải phẫu chung. Ino rất có đi lên tú thao tác xúc động, nhưng nghĩ đến hành trăm dặm giả nửa 90. Chính mình cùng Gekko Hayate, Uzuki Iwugao quan hệ vẫn luôn không tồi. Vẫn là đừng đi lên tai họa nhân gia, nàng nhẫn đến vất vả. Chữa bệnh ban các ninja mệt đến quá sức. Đem người đẩy vào phòng bệnh quan sát. Lúc sau liền đi nghỉ ngơi. Ino cảm tạ con sen tiên nhân trợ giúp. Giải trừ thông linh thuật. Cái này thông linh thuật hao phí nàng không ít chakra. Nàng có điểm mỏi mệt. Triệu hoán con sen cũng thực dẫn nhân chú mục. Nàng lựa chọn trực tiếp về nhà. Chakra bất mãn dưới tình huống. Cũng không thể ra thôn đi dạo. Nàng muốn nghỉ ngơi 2 ngày. Hậu thiên lại đi tìm kiếm Sunet, căn bộ thủ vệ vẫn như cũ dùng, Danzo đại nhân ra thôn chấp hành nhiệm vụ, vì lấy cớ, tránh mà không thấy, căn bản tìm không thấy người này. Đệ tam Hokage chỉ có thể kêu lên mặt khác 2 cái ông bạn già mở họp. Lần này tham dự nhân viên trừ bỏ tham mưu Shikaku, liền Kakashi cũng tiện thể mang theo. Đệ tam Hokage cấp lý do là Ali phát hiện Gekko Hayate, 5 người đóng cửa lại nghiên cứu Gekko Hayate trên người thương, trước hết mở miệng vẫn như cũ là Shikaku. Xem Gekko Hayate trên người miệng vết thương, là bị rất mạnh phong độn nhẫn thuật đả thương. Hiện giờ ở Mộc Diệp thôn, am hiểu sử dụng phong độn ninja không ít, bất quá có thể đánh cho bị thương. Thậm chí kém một bước là có thể đánh chết một vị am hiểu thể thuật đặc biệt thượng nhẫn. Cái này phạm vi liền rất nhỏ, mấy cái am hiểu phong độn. Hơn nữa bởi vì thân phận nguyên nhân, có thể đối Gekko Hayate đánh lén ninja đều bị nhất liệt kê ra tới, phản bội nhẫn Orochimaru. Trước mắt ở trong thôn phong độn ninja, xa ẩn thôn ninja, ngay cả Asuma cùng Ino đều ở cái này hoài nghi trong phạm vi. Hiểm nghi lớn nhất còn có một vị, đó chính là Shimura Danzo. Tấu chương xong, hết chương.